Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 14, góc truyện audio.com. Mình đang ở đâu đây Lucian? Ôm, cậu tỉnh lại rồi, mình vui quá. Juvia, Lucy, cô sao? Juvia rất mừng. Lucy, mọi người, tại sao mình lại ở trong bệnh viện? Eza, sau khi cậu ngất thì cảnh sát đến bắt hết bọn bắt cóc. Lucy, lo lắng, Nasu đâu? Nasu có sao? Gray, Nasu cô sao và đang nằm bên cạnh cậu, chỉ có điều mất máu hơi nhiều chưa tỉnh lại. Nghĩ, Lucy chắc là em yêu Nasu nhiều lắm, trái tim em chắc cô có chỗ cho anh sẽ cố gắng để hết yêu em. Lucy, quay lại nhìn Nasu, may quá Nasu cô sao, cũng tại mình mà mọi chuyện mới thành ra như vậy, mình làm liên lụy các cậu rồi, mình đúng là đồ sao trời. Lốc cô phải lỗi tại cậu đừng buồn, nhưng mà Lucy cậu đâu có gây thù chuốc oán với ai, tại sao người ta muốn giết cậu. Lucy, mình cô biết. Eza, cảnh sát có nói là bọn bắt cóc được người khác thuê để giết người, đó là một băng đàn tội phạm giết người. Gazil, ý cô là có người thuê người giết Lucy. Lucy, nhưng người đó là ai? Juvia nghĩ nếu như lần này hại Lucy cô thành nhất định sẽ có lần sau. Lốc, trong thời gian này chúng ta sẽ để ý coi ai là người muốn hại Lucy. Eza, nói chuyện nhiều rồi, tất cả ra ngoài cho Lucy và Nasu nghỉ ngơi. Lốc, mình sẽ đi về nhà, cậu lấy đồ dùng của cậu và Nasu sẵn đó, mua đồ ăn trưa cho hai người. Nói xong mọi người đi về hết. Lucy thấy vậy cũng nằm xuống giường ngủ, nhưng hình như cái lưng muốn hành hạ cô. Lucy, trời ơi, cái lưng của tôi, cái tên đần đàn khốn kiếp dám dùng cây đánh vào cái lưng của mình, mai này chắc mình sẽ học karate đánh cho tụi nó một trận hả hê. Tay co vào đấm ra chân thì đập giường. Ạc, tiếng xương gãy. Lucy, trời ơi đau quá, thôi đi ngủ, nói nhiều mai mốt đi bằng bốn chân. Sau khi Lucy ngủ, Nasu lại mở mắt ra. Thật ra từ lúc Lucy tỉnh do ồn ào nên anh cũng tỉnh theo. Nasu, cười hả hê trong lòng. Nghĩ, trời ơi cái con ngốc này sao mà ngốc đến đáng yêu thế, cô biết, chắc mình phải đối xử tốt hơn để nhỏ ngốc cảm nắng mình rồi tỏ tình với mình cô cần phải lên tiếng. Anh nát bá đạo dữ, mà bọn họ nói có người muốn hại Lucy, mình sẽ điều tra ra người đó và cho đi bán muối luôn. Mình cô biết phải đặt tựa đề cho chép này, Entiendomenasai. Khách chương.